Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, canh 2, nhị nha thống khoái tránh ra nơi sân, nghĩ đến hắn cũng nghẹn khuất rất lâu rồi. Phải biết rằng này Lưu Phỉ vừa mới còn tuyên bố nói muốn phế đi hắn một cái cánh tay một chân đâu. Ta làm một cái cánh tay một chân lão tử trước làm ngươi nếm thử cái gì gọi là từng quyền đến. Thịt quả nhiên còn nhớ thương đâu, nàng mới vừa tránh ra, Vương Thừa Chí liền gấp không chờ nổi tấu lên, một bên thu thập một bên ồn ào, nhị nha không nghẹn lại vui vẻ. Này thật đúng là chính là từng quyền đến thịt, chuyên môn vả mặt, chỉ chốc lát sau Lưu Thành liền mặt mũi bầm dập nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt ra một thân hãn. Đánh thống khoái Vương Thừa Chí đứng lên, hô to một tiếng, thống khoái. Trên mặt đất Lưu Phỉ đầu lĩnh Lưu Thành đã nhìn không ra người hình dáng. Lúc này chính đưa lưng về phía bọn họ cuộn tròn thành một đoàn. Không ai nhìn đến hắn sưng to đến không mở ra được trong mắt. Kia làm cho người ta sợ hãi hận ý. Được làm vua thua làm giặc này đạo lý hắn biết. Hôm nay xem như tại nơi này. Hắn biết bọn họ không có khả năng buông tha hắn, nhưng cũng không thể bạch bạch chết đi. Tốt xấu cũng kéo cá nhân chôn cùng không phải, hắn ánh mắt đã có chút điên cuồng, tay lặng yên không tiếng động sờ đến ủng chung chủy thủ, đang nghĩ ngợi tới ra sức một bác. Phía trước đi thôn tra xét người đã trở lại, vẻ mặt phẫn sắc Lưu Thành buông lỏng tay ra, lợn chết giống nhau nằm trên mặt đất giả chết, lão đại. Người như thế nào lại đây? Bên kia đã kết thúc. Hành một châu mi, hỏi một câu, kết thúc. Chỉ là những cái đó Lưu Phỉ bắt trong thôn vài cái nữ tử muốn mang đi. Ta liền tới đây, nói lại nhìn về phía Vương Mạn cung kính nói, chủ mẫu. Nhưng yêu cầu ra tay. Hắn vừa mới liền muốn ra tay. Những người này đã chạm vào hắn điểm mấu chốt. Đả thương người hắn mặc kệ. Nhưng là muốn hành gian, dâm việc. Hắn làm không được thờ ơ lạnh nhạt. Những cái đó nữ tử nếu là thật bị trảo đi trở về. Kết cục không cần tưởng đều có thể biết tiểu hoa đôi mắt bỗng nhiên đỏ bừng. Nhớ tới cái gì, giống muốn khóc, càng như là nhiễm chút không biết tên điên cuồng, đại tỷ. Ta, muốn cướp lương thực giết người nàng mặc kệ, nhưng là muốn tai họa nữ tử nàng nhịn không nổi, cái loại này tư vị nhi quá thống khổ. Nàng liền tưởng đều không muốn đi tưởng, càng không hy vọng lại có nữ tử gặp như vậy cực khổ, bọn họ hành động gợi lên nàng nhất không muốn. Hồi tưởng ký ức thúc, làm phiền các ngươi trước đem những người này trói. Chúng ta đi xem, dứt lời nhìn tiểu hoa. Chính xác nói đến, nhớ kỹ một chút, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Không cần bận tâm cái gì, chúng ta sẽ không trở thành ngươi chướng ngại vật, sẽ chỉ là ngươi hậu thuẫn, vô luận ngươi làm cái gì. Nàng dám nói như vậy, tự nhiên là biết nàng làm người, cũng tin tưởng nàng, ân, ta muốn đi đem những cái đó nữ tử cứu, thuận tiện tiến đám kia hạ lưu ác ôn, đi thôi. Vương quý một nhà lấy dây thừng, trói người, chỉ chốc lát sau tất cả đều trói lại lên, hành bảy vẫn luôn không lơi lỏng xuống dưới. Nhìn chăm chú vào những cái đó Lưu Phỉ. Phàm là dám dãy dụa trực tiếp bị hắn vặn gãy cổ. Không có tiếng động, bổn còn cất giấu tâm tư Lưu Thành thấy thế. Đôi mắt không khỏi co rúm lại một chút, tạm thời tắt tâm ơ siêu ảnh năm tính thời gian mang theo bao bao đi ra. Nhìn bị bó thành một đoàn Lưu Phỉ, lại nhìn Vương Quý một nhà, lão đại bọn họ đều không thấy. Chỉ để lại lão thất một cái đi theo thu thập tàn cục lão thất. Đại ca bọn họ đâu? Còn có chủ mẫu, như thế nào đều không thấy, bao bao vẻ mặt mộng bức nhìn một vòng không tìm được hắn. Mẫu thân, tức khắc tức giận, hướng tới Vương Quý hô to, ra ra, bao bao mẫu thân đâu? Ta muốn mẫu thân, miệng nhỏ bẹp bẹp, một bộ muốn khóc bộ dáng đến nỗi trên mặt đất những người đó. Trường hợp không nhiều lắm huyết tinh nhưng thật ra không dọa đến hắn. Nằm vẫn không nhúc nhích. Cũng chỉ cho rằng ngủ rồi mà thôi. Tử vong với hắn tới nói còn không phải hắn có thể lý giải từ ai ai đừng khóc a. Ngươi nương làm ra ra cùng ngươi nói. Nàng cùng ngươi nhị nha gì bọn họ đi ra ngoài một chuyến. một lát liền đã trở lại. Làm ngươi ngoan ngoãn đợi, ta không vội a, biết đi. Vương Quý thấy hắn mau cấp khóc, đau lòng trấn an, hắn nhất không thể gặp oa nhi này khóc, nhìn lo lắng thật sự, chỉ nghĩ đi đem người hống hảo, bao bao nghe xong nhưng thật ra không vội. Bất quá vẫn là thực không cao hứng, miệng dầu lão cao đều có thể quải thịt mẫu thân hư. Đi ra ngoài ngoạn như thế nhưng không mang theo bao bao. Hừ hừ, ai nha, đây là ai ra miệng nhỏ a, dầu như vậy cao. Kẹp rớt Vương Quý khúc ngón tay, làm bộ muốn đi kẹp hắn dẩu miệng, bao bao lập tức đã bị mang chạy. Ái kiểu một câu, ra ra hư, đây là bao bao ra, không cho kẹp hì hì, bắt không được nói trốn đến hành năm phía sau, dò ra cái đầu nhỏ, vui tươi hớn hở cười, Vương Quý liệt miệng cũng là vui vẻ. Vốn đang có chút lo lắng trong thôn những cái đó khuê nữ ra. Lúc này đi theo đứa nhỏ này náo loạn trong chốc lát. Tâm tình khoan khoái không ít, đại hoa các nàng như vậy lợi hại. Nghĩ đến sẽ không có việc gì. Thắng lợi trở về Ngưu lão nhị một đám. Ra thôn đi rồi một đoạn đường. Liền dừng, chờ ở giao lộ, đợi một hồi lâu còn không có thấy Lưu Thành bọn họ trở về. Cấp tính tình Ngưu lão nhị. Phồng lên đôi mắt chỉ một đội người, các ngươi mấy cái dẫn người đi xem lão đại bọn họ như thế nào. Còn không trở lại, nói không chừng là đồ vật quá nhiều nhân thủ không đủ. Các ngươi đi giúp đỡ. Nếu là đồ vật quá nhiều, trở về báo tin, lão tử làm người lại dẫn người qua đi. Nhiều ca yên tâm, ta này liền đi. Dứt lời một đội người liền hướng chân núi đi, Nhiều lão nhị nửa dựa vào ngồi ở xe giá thượng. Chính mãn đầu óc nghĩ dơ bẩn sự, hôm nay bắt mấy cái không khai bao tiểu nha đầu, bộ dáng đều không tồi. Hắn nhìn tới một cái, lúc này chính một lòng nhớ thương đâu, chỉ là bọn hắn đoạt tới nữ tử đều phải làm lão đại trước chọn. Dư lại mới đến phiên bọn họ, bất quá lão đại còn tính coi trọng hắn, hắn nếu là nhấc lên nghĩ đến là có thể được như ý nguyện chính híp mắt đâu. Liền vang lên một trận ầm ĩ thanh, tức khắc tới hỏa khí, nói nhao nhao cái gì đâu. Một đám, Ngưu lão đại, đã xảy ra chuyện, tới một đám người, Ngưu lão nhị bên người người ta nói. Thanh âm có chút kinh hoàng, bọn họ này ra tới mượn lương cũng không phải đầu một hồi. Nhưng là dám phản kháng hơn nữa còn bắt bọn họ người. Này vẫn là đầu một hồi, thả thật xa nhìn liền cảm thấy hùng hổ. Có điểm dọa người, cái gì ngoạn ý nhi? Nhiều lão nhị đột nhiên mở mắt, chừng đến lão đại, nhìn chiều bọn họ đi tới Vương Mạn một hàng. Còn có bị đánh đến mặt mũi bầm dập một mấy người. Đó là hắn mới vừa phái ra đi, chỉ là thiếu một ít mụ nội nó. Người tới không có ý tốt a. Xét nhà ách lời nói không kêu xong. Trước ngực cắm một chi tế nỏ tiễn, đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Chỉ run rẩy vài cái thất khiếu đổ máu bị chết không thể ở chết tiểu hoa dơ nỏ. Cười lạnh một tiếng, liền như vậy giết hắn xem như tiện nghi hắn, lão đại bị xử lý. Còn từ trạng thê thảm, Lưu Phỉ nhóm nhân tâm tức khắc liền rối loạn, cũng không biết ai hô một câu, mọi người đều đừng sợ. Bọn họ bất quá liền mấy người, chúng ta một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối bọn họ. Không động thủ liền không lương thực một nhà già trẻ phải đói chết, động thủ nghe hắn như vậy một thét to, tức khắc không ít người sao nổi lên ra hỏa, chiều Vương Mạn bọn họ phóng đi trong lúc nhất thời máu tươi đầm đìa. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đi ở sau một chút. Còn sống lưu dân nhóm tức khắc sợ tới mức tè ra quần. Lương thực cũng không cần. Trên mặt tất cả đều là kinh hoàng tức khắc lập tức giải tán tất cả đều chạy tung hóa. Nhị nha khinh thường kéo kéo khóe miệng đám ô hợp thôi. Ngươi cho rằng bọn họ có thể có bao nhiêu lợi hại. Vương Mạn đạm cười một tiếng, vốn dĩ chính là lâm thời tụ tập ở bên nhau người. Trông cậy vào bọn họ vì kia cái gọi là đầu lĩnh bán mạng. Khả năng, bất quá vì ích lợi mà thôi. Không có ích lợi thậm chí còn sẽ không có mệnh, ai còn dám lưu, hoạt động hạ gân cốt, buồn bực tan không ít, tiểu hoa hô khẩu khí, thu hồi nỏ, không ai đi cấp những cái đó sợ tới mức hoa dung thất sắc chỉ biết kêu sợ hãi nữ tử dài. Dây thừng, ngay cả tiểu hoa cũng không đi, nàng sẽ đến này một chuyến bất quá là bởi vì lưu phỉ nhóm chọc tới rồi nàng thống hận điểm. Trong lòng buồn bực khó tán, chủ yếu là vì không cho chính mình khó chịu mới đến, trường hợp người dư lại lưu phỉ. Cũng chỉ dư lại nửa đường bị bọn họ bắt lấy mấy người. Lúc này nhìn trên mặt đất thi thể, đã dọa phá gan, nằm xoài trên mặt đất, giữa hai chân ướt sú một mảnh, dọa nước tiểu, lão gia tử nhìn kinh hoàng thất sắc kêu to chạy trốn mà đi một đám người. Trong lòng hoảng hốt, dục xe ngựa chạy lên, rất xa nhìn đến kia một xe đồ vật. Liền như vậy bị ném ở trên đường, còn có ẩn ẩn có thể ngửi được mùi máu tươi nhi. Lão gia tử càng là nhanh hơn tốc độ, chỉ chốc lát sau liền đến Vương Mạn bọn họ trước mặt. Đột nhiên kéo ngừng xe ngựa, vội vàng hỏi, nha đầu, các ngươi không có việc gì đi, nhà ta ngoan tằng tôn tôn đâu, hắn không có việc gì đi. Lão thái thái cùng Kiều thị cũng vội vàng ló đầu ra. Nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng, Vương Mạn ngó bọn họ liếc mắt một cái. Thấy bọn họ là thật sự sốt ruột. Đạm thanh một câu, hắn không có việc gì. Thanh âm thực nhẹ, nghe xong lại có thể làm người bình tĩnh lại, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, lão thái thái vỗ bộ ngực, dẫn theo tâm cuối cùng an ổn một ít, lại liếc mắt một cái trên mặt đất hỗn độn, đạm nhiên thu hồi tầm mắt, đương lục ra người, trường hợp như vậy đã sớm thấy nhiều không trách Kiều thị cũng không sợ. Chỉ là sắc mặt có chút không tốt. Dạ dày không biết sao vẫn luôn ở quay cuồng tưởng phun, không thể a. Lại không phải chưa thấy qua người chết, nàng trước kia cũng không cảm giác này a. Đi thôi, đi về trước, Vương Mạn nhìn từ trong thôn chạy ra đám kia vốn dĩ tính toán đi tìm thôn chính ra xin giúp đỡ. Lúc này thấy bên này trạng huống cũng không đi tìm người xin giúp đỡ. Mênh mông chiều bên này chạy tới kia này mấy cái, nhị nha nhìn trên mặt đất nằm liệt đã dọa phá. Gan mấy người, kia mấy người nghe nàng như vậy vừa nói. Sợ tới mức càng là đột nhiên thẳng dập đầu xin tha, không cần phải xen vào. Nếu là bọn họ liền đối mặt này mấy người đều khiếp đảm. Mặc dù bị đánh chết bị bắt bị vũ nhục, cũng trách không được ai. Vương Mạn nhìn mắt hướng bọn họ chạy tới vương gia thôn chúng. Lại liếc mắt một cái còn ở nơi nào kêu thảm thiết kêu khóc 6-7 cái nữ tử. Như thế nói, không sai, chúng ta về nhà đi. Tiểu hoa tán đồng gật gật đầu, thần sắc nhẹ nhàng cười nói, đoàn người không chút do dự rời đi. Phía sau lão gia tử vội vàng xe ngựa cũng ma lưu đuổi kịp chạy tới vương gia thôn mọi người. Nhìn trên mặt đất thi thể, ói mửa lên kia mấy cái lưu phỉ thấy sát tinh đi rồi. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua ói mửa không ngừng thôn dân, cầm lấy đao, lẫn nhau đỡ rời đi, không ai dám truy, sợ ngày sau sẽ bị trả thù, chờ bọn họ đi xa, lúc này mới khóc cười ôm nhà mình lương hỉ cực mà khóc ngay cả kia mấy cái nữ tử người nhà cũng là giống nhau, dẫn đầu tìm về nhà mình lương thực. Căn bản không nghĩ đi trước cứu nhà mình bị sợ hãi khuê nữ, bao bao ngồi xổm trên mặt đất nhìn bị trói lên lưu thành một đám, đặc biệt là bị tấu mặt mũi bầm dập bộ dáng quái dị lại có chút buồn cười lưu thành. Đi phía trước cọ cọ, nhìn kỹ xem sao, quay đầu cười trộm ghét bỏ một câu, ra ra, hắn thật xấu nga, hết chương.